Chương 382, ta không quen biết NaNZ. Tùng Hạc Lâu tiểu thư cha o nga y, xin hỏi mấy vị tiểu kiều cùng Ninh tiểu Bắc đi tới sau, một ăn mặc sứ thanh hoa sườn xám nữ phục vụ viên, dáng người chân thành địa đi lên phía trước. Tiểu Kiều lấy xuống kính râm, hai vị, sắp xếp cái bọc lớn. Chưa kịp người phục vụ gật đầu, Ninh tiểu Bắc lập tức nói bổ sung, càng bên trong càng tốt, ta khá là yêu thích tiến tĩnh, cảm tạ. Được rồi. Người phục vụ gật gù, thối lui. Tiểu Kiều kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, cu nở dê không nhiều lời. Ta nói Tiểu Kiều, Tùng Hải quán cơm có rất nhiều, ngươi làm gì thế nhất định phải tới nơi này ăn cơm? Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, ánh mắt không ngừng phiêu hướng bốn phía. Phải biết, Tùng Hạc Lâu cách Tùng Hải Đại học nhưng là rất gần, vạn nhất hắn đụng tới Tô Giao Giao, Vông Đình Đình, Thạch Phàm, Thượng Quan Dạ chúng nhân, nên giải thích thế nào hắn thật vất vả mai phục đến Tiểu Phong bên người, liền bại lộ như vậy, cu nở dê quá đáng tiếc. Đợi lát nữa ta có cái bằng hữu lại đây, ngươi giúp ta ứng phó một hồi. Tiểu Kiều hướng hắn đẹp đẽ địa nháy mắt một cái. Ra sao bằng hữu, ngươi Kiều Kiều đại tiểu thư đều ứng phó không được? Ninh Tiểu Bắc cau mày vừa nghĩ, sẽ không là theo đuổi ngươi người đi. Tiểu Lục, ngươi thật thông minh, một đoán liền chuẩn. Tiểu Kiều hi hi nở nụ cười, hướng về lầu 2 đi đến. Ca trời sinh chính là làm bia đỡ đạn liêu a. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, đi theo. Hoa hồng trong phòng, Tiểu Kiều điểm quý nhất vài món thức ăn, nghị thông bình rượu đỏ, lại bị Ninh Tiểu Bắc ngăn cản. Đừng uống rượu, ta ngày hôm nay có chút việc, cơm nước xong, ứng phó đi ngươi bằng hữu kia liền đi đi. Hắn có thể không dễ như vậy ứng phó. Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Thích, quản hắn là ai, cùng đánh chúng ta Kiều Kiều đại tiểu thư chủ ý, ta đánh gãy chân hắn. Ninh Tiểu Bắc châu bỏ vàng trời địa nói rằng. Giao Giao, chúng ta tiến vào đi ăn cơm đi. Tùng Hạc Lâu ở ngoài, ba nữ tử sóng vai đi vào. Đi ở chính giữa một người, mày liêu nhíu chặt, ánh mắt sầu phiền, đều ở túi đầu đang trầm tư cái gì. Lục Lâm trông thấy Na Nở Dê cái kia phó hồn vía lên mây dáng vẻ, không khỏi thở dài. Giao Giao, ngươi hai ngày nay có phải là uống nhầm thuốc ga? Ngày hôm trước đem một dục lộ xem là tẩy phát lộ lau một đầu, ngày hôm qua đi tàu điện ngầm ngồi qua 6 trạm, ngày hôm nay tan học thời điểm, ngươi lại suýt chút nữa đi vào Nam Vê đút cờ. Giao Giao, ngươi có phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? A đừng nói mò. Một bên An Nhiên chừng Lục Lâm một chút, ta xem hai ngày nay Giao Giao sự tình không nghỉ ngơi tốt, chờ sau đó cơm nước xong, chúng ta liền trở về ngủ đi. Đừng à, không phải nói tốt đi dạo phố à? Nghe thấy hai cô bé liếu ra liếu díu ở bên thai xảo, Tô Giao Giao buồn bực mất tập trung. Na Nở Dê đã chừng mấy ngày chưa thấy Ninh Tiểu Bắc, đánh hơn 100 cái điện thoại, đã chìm biển lớn. Cờ cờ hẹ chặt đều không liên lạc được hắn, đi tìm Thạch Phàm cùng Thượng Quang Dạ, bọn họ cu Nở Dê đều giống nhau, mấy ngày chưa từng thấy hắn. Đột nhiên, Na Nở Dê cảm giác Ninh Tiểu Bắc bốc hơi khỏi thế gian, không tin tức, lại như chưa bao giờ xuất hiện ở bên người nàng. Đang muốn, hai cô bé lôi kéo Na Nở Dê đi lên lầu 2. Lục Lâm cùng An Nhiên vừa nói cười, một bên đi vào bên trong, Tô Giao Giao nhưng là vẫn cúi đầu trầm tư. Đồng nhiên, trong hành lang đâm đầu đi tới hai người. Hạ Lục Lâm lập tức liền sửng sốt, chợt nhanh chóng trừng mắt nhìn về phía đôi kia nam nữ trẻ tuổi. Giao Giao, cái kia không phải bạn trai của ngươi phải không? Như thế nào cùng cô gái khác cùng nhau? Lục Lâm, ngươi chớ nói lung tung. A An Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng kinh ngạc thốt lên một tiếng, con mắt trừng lớn, cũng lại nói không ra lời. Người thanh niên kia, đúng là Ninh Tiểu Bắc. Hắn giờ phút này, từ đầu đến chân một thân quốc tế hàng hiệu, đang cùng một thân mang hắc quần cô gái xinh đẹp chuyện trò vui vẻ, còn không chú ý tới các nàng bên này. Này, Tô Giao Giao bạn trai ngươi quá trớn rô. Y Lục Lâm thấy Tô Giao Giao vẫn là không phản ứng, không khỏi tức giận, trực tiếp đụng phải Na Nở Dê một hồi. A Nam bạn trai Tô Giao Giao trong nháy mắt tỉnh lại, đông nhiên ngẩng đầu. Lục Lâm câu nói kia, âm thanh rất lớn, đi tới Ninh Tiểu Bắc, cu Nở Dê là nghe vào trong tai. Cái kia rõ ràng chính là, Lục Lâm cái kia hám làm giàu nữ âm thanh hồi hộp hắn đông nhiên dừng lại, tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc. Sẽ không như thế suy đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng một bên đọc thầm, một bên ngẩng đầu lên. Nhưng đập vào mi mắt, nhưng là Tô Giao Giao tấm kia tiểu tụy mà kinh ngạc dung nhan. Xong. Hắn tim đập một rừng, giờ khả cờ na y trong đầu chỉ có này một ý nghĩ. Vạn vạn không nghĩ tới, chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Thật rời ạ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhưng mà này trong nháy mắt, nhìn như biểu hiện biến hóa rất nhiều, nhưng trên thực tế, có điều ngăn ngắn một giây đồng hồ mà thôi. Lấy Ninh Tiểu Bắc bây giờ tâm trí, từ lâu đối với bất cứ chuyện gì đều có thể tĩnh như bàn thạch. Vì lẽ đó, chớp mắt thất thần sau khi, hắn chính là khôi phục bình thường, bước tiến cu nở dê là không nhìn ra có chút dừng lại. Đúng là Kiều Kiều, ngừng lại. Na Nở Dê ninh lên đôi mi thanh tú, kỳ quái nhìn về phía trước mặt cách đó không xa ba nữ tử, ánh mắt của các nàng xem ra đều rất kỳ quái. Một rất phẫn nộ, một rất khiếp sợ, mà trung gian cái kia, nhưng là một mặt thương tâm gần chết, khó có thể tin. Mà ánh mắt của các nàng, tựa hồ là rơi vào Dư Tiểu Lục trên người Kiều Kiều, làm sao Ninh Tiểu Bắc thấy nàng dừng bước lại, cảm thấy nghi hoặc, lại quay đầu nhìn một chút Tô Giao Giao ba người, hỏi, ngươi biết các nàng sao không quen biết. Kiều Kiều lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Tô Giao Giao. Ô Ninh Tiểu Bắc Lục Lâm Ma nhờ me dậm chân một cái, đi lên phía trước, ánh mắt như hỏa ngươi cái này phụ lòng hán dĩ nhiên cong lấy Giao Giao ở bên ngoài tìm nữ nhân, ngươi quả thực không phải người. Lục Lâm tức giận đến cắn chặt hàm răng, hoành Kiều Kiều một chút. Nhưng ở đối phương cái kia hát sắc mân tôi dồn nở dê như khí chất cùng tuyệt khuôn mặt đẹp trưng dưới, không khỏi sản sinh một tia dị dạng trột dạng, rất nhanh loại này đấu kỵ tính trột dạng, liền chuyển đã biến thành sâu sắc tức giận. Hồ ly tinh Tiểu Kiều mày liễu vừa nhíu, nhất thời quát lạnh, ngươi nói ai hồ ly tinh đây, đương nhiên là ngươi. Lục Lâm không cam lòng yếu thế, ra sức phản kích. Ta nói vị tiểu thư này, ngươi có phải là nhận lầm người ta không tên gì Ninh Tiểu Bắc, ta họ Dư Ninh Tiểu Bắc ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Lộ làm ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt. Tiêu Kiêu nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc mặt nhìn một lúc, không khỏi tức giận quay đầu, hiển nhiên không đối với Ninh Tiểu Bắc sản sinh bất kỳ hoài nghi. Ngươi họ Dư Lục Lâm hơi nhướng mày, áp sát tới, tỉ mỉ quay về Ninh Tiểu Bắc gương mặt đó nhìn một lúc. 10 giây đồng hồ sau, Na Nở Dê sỉ cười một tiếng, hừ Ninh Tiểu Bắc, ngươi người này thực sự là buồn nôn, chân đứng hai thuyền cũng coi như, dám làm còn không dám nhận, ta thực sự là xem thường ngươi. Lục Lâm ánh mắt lộ ra nồng đậm xem thường. Na Nở Dê có thể không tin, trên thế giới sẽ có như thế như hai người, dài đến cơ hồ giống như lúc, hơn nữa còn ở đồng nhất cái thành thị cùng một khu vực. Phát sinh chuyện như vậy độ khả thi, vô hạn gần tới với Linh. Tiểu Lục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiểu kiểu có chút loạn, Na Nở Dê không biết nên tin ai. Tiểu Kiều, ta thật sự không quen biết. Na Nở Dê Ninh Tiểu Bắc Lộ làm ra một bộ hết sức không nói gì vẻ mặt, thậm chí mang tới một tia buồn cười. Câu vượt 10 đồng cuối chương.